Chương 1146, Bảo Mỹ họ Lương. Đột nhiên, cái kia nữ hộ sĩ thật nhanh thúc cáng cứu thương xe, vọt vào thang máy, cũng quan lên thang máy môn. Không cho phép đi Lưu đại tỷ một cái tử minh trắng, đứng lại cho ta, nhưng là, cửa thang máy bị đóng lại, cái kia thang máy bắt đầu di động xuống dưới. Không xong, có bệnh nhân bị trộm đi, có bệnh nhân bị trộm đi, Lưu đại tỷ kêu lớn lên. Tiếng kêu của nàng, kinh động đang ngủ gà ngủ gật bảo an. Bảo an vọt ra, nhưng là, đợi không được trong thang máy tới, bọn họ chỉ phải theo thang lầu liền vọt xuống. Cái kia nữ hộ sĩ cùng nàng thúc chiếc kia cáng cứu thương xe, còn có trên xe cái nam nhân nào bệnh nhân, lúc này sớm rồi rời đi thang máy, hướng phía cửa bệnh viện đi. Lúc ban đêm, tiến kinh thị một cái lối đi bộ. Cách một tiếng, một chiếc xe BMW đút tới một khẩn cấp thang xe, liền ngừng lại. Ngươi làm sao vậy, muốn chết sao? Một cái mang kính mát tài xế, dẫn đùng đùng đẩy cửa xe ra, liền vọt xuống tới. Hắn cái này một mễ bắt đầu, vóc người khôi ngô, trên vai cái khối rõ ràng bắp thịt, nhìn một cái chính là một không phải người dễ trêu nhi. Nhưng là, đến khi đi vào nhìn một cái, hắn lại lấy làm kinh hãi. Thì ra, cái này hại hắn khẩn cấp thắng xe nhân, dĩ nhiên là một cái gầy yếu cô nương. Cái cô nương này trong lòng, lại còn ôm một cái túi thấp đầu nam nhân trẻ tuổi. Hai người kia là đột nhiên xuất hiện tại cái này chiếc xe BMW đút tà phía trước, hoàn hảo người tài xế này còn tay mắt lanh lẹ, lúc này mới thắng xe lại. Chiếc xe này cách đây một đôi nam nữ khoảng cách, còn không qua 10 thước. Không ngờ tới, cái này gầy yếu nữ tử dĩ nhiên ngửa mặt lên, nhìn hắn nói, là ngươi mình lái xe không phải cẩn thận có được hay không, là ngươi đột nhiên nhảy ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta lần này, tài xế cũng giận. Ngươi là người đuôi sao? Cô gái này lại trên dưới quan sát một chút, hỏi. Ta tại sao là người đuôi? Tài xế kia sửng sốt. Không phải người đuôi, ngươi mang cái gì kính râm? Ngươi cho rằng mang kính râm cực kỳ khóc gã không có thái dương lại mang kính mát. Người như vậy, nếu như không phải người đuôi đó chính là lưu manh. Cái gì người dám mắng ta là lưu manh? Tài xế cả giận nói. A Dũng, ngươi cùng với nàng ồn ào cái gì đâu? Lúc này, từ cửa sau xe, lại dưới tới một người bạch y liền nữ tử. Cái kia bị xe đụng phải gầy cô gái yếu đuối, vừa nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này đi tới, con mắt nhất thời trực. Hoa sơ, cô nàng này dáng dấp không tệ a, nếu là cho ta làm tên nha hoàn, cái kia cũng không tệ a, tuy là ca đa kết hôn rồi y. Hơn nữa lao bà vẫn là toàn dân nữ thần Angle Baby, thế nhưng thu tên nha hoàn nàng cũng không phản đối, á lại không phải cưới tiểu lao bà, làm đại chúng tình nhân Baby như vậy thông tình đạt lý, chắc chắn sẽ không phản đối, đúng không Kha Y Kha Y? Cái này hoa mắt si nữ tử không là người khác, chính là nhập thân vào viên san san trên người Lưu Húc. Hắn vừa rồi từ bệnh viện đem mình nam thân thể xác trộm ra ngoài, lại bị bệnh viện y tá trưởng cùng bảo an phát hiện. Hắn chỉ phải ôm cùng với chính mình thân thể, một đường chạy như điên mà chạy. Một hơi thở chạy đến nơi này, còn kém bị xe đụng. Lương Bí Thư, người nữ nhân này rõ ràng là chính mình đột nhiên nhảy ra, còn ở nơi này càng quái, còn mắng ta là lưu manh. Cái này gọi A Dũng nam tài xế tức giận bất bình nói. Coi như hết đừng chấp nhặt với nàng, chúng ta còn muốn chạy đi đâu? Cô gái mặc áo trắng này nhìn một chút Lưu Húc. Lúc này Lưu Húc quay đầu, tản ra phát, quần áo mặc trên người cũng không chỉnh tề, thấy thế nào đều giống như một cái lưu lạc đầu đường thiếu nữ bất lương. Cái này Vi tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? A Lưu Húc hỏi. Ta Go Y Lương Bảo Mỹ. Bạch Y Lìa nữ tử nói, ngươi hỏi tên của ta làm cái gì a? Ngươi là không phải muốn hướng ta muốn tiền? A Lương Bảo Mỹ đây không phải là cái kia chân huyền truyền bên trong nha hoàn sao? Không sai, Bảo Mỹ họ Lương, thảo nào vừa rồi chính mình phản ứng đầu tiên là cho mình làm nha hoàn, mà không phải làm vợ, thì ra đạo lý ở chỗ này. A Lưu Húc như có điều suy nghĩ lớn một chút đầu. Ta cho ngươi biết, loại này người giả bị đụng sự tình, chúng ta vừa rồi cũng đã gặp được. Ngươi hãy chấm dứt việc đó. Ngươi giả bị đụng, ngươi có thể thật biết nói đùa, bất quá ngươi họ Lương hẳn không sai, thế nhưng Bảo Mỹ nha hoàn, chẳng lẽ không nên Lương Nghệ Hình sao? Lưu Húc nở nụ cười, thật họ hợp với giả danh, đây gọi là chuyện gì? Ta làm sao biết người giả bị đụng đâu? Vị này Lương tỷ tỷ, ta là muốn hỏi ngươi, ta có thể hay không dựng một cái xe của ngươi đâu? Cái gì nhờ xe? Lương Bảo Mỹ cảnh giác nhìn Lưu Húc. Nữ tử này hay là người giả bị đụng hay sao? Lại nghĩ đến hoa khác chiêu a, tốt tỷ tỷ. Ngươi để ta dựng một xe nha có được hay không? Lưu Húc thấy cái này Lương Bảo Mỹ do dự một chút, vội vàng thân xuất thủ, dĩ nhiên kéo Lương Bảo Mỹ tay, tắt nổi lên yêu kiểu. Nhưng hắn một thân ra hai tay, Lưu Húc ôm cái kia thân thể của mình, nhưng là không còn chống đỡ, nhảy qua lau một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất. A không xong, Lưu Húc lập tức lại xoay người, ngồi xổm người xuống, đem rơi trên mặt đất chính mình thân thể này cho đỡ lên. Hoa ta mặt tại sao rách một khối da A vẫn như thế lớn A ai nha, xong. Cái này ta có thể phá tương. Ta thực sự là quá không cẩn thận, cợt mờ nờ, thấy một đứa nha hoàn liền kích động như vậy, nếu là thấy nàng chủ tử chứng kiến thân thể mình mặt phá một khối da, còn chảy ra tiên huyết, Lưu Húc hung hăng vỗ một cái chính mình hiện tại bám vào viên san sát nót. Ngược lại, chính mình hiện tại chiếm thân thể này cũng không phải là của mình, chỉ coi là lâm thời thuê phòng A tùy tiện đánh, đánh hư, sẽ trả cho nguyên lai chủ nhân viên san san thì tốt rồi. Ai, ngươi người này có khuyết điểm A, làm sao nặng như vậy đánh chính mình A, ngươi cũng không sợ đem mình đánh thành nao chấn động A, hắn là ai vậy A, là chồng ngươi sao, hắn làm sao vẫn không nhúc nhích. Lương Bảo Mỹ cả kinh, thân xuất thủ, đang ở Lưu Húc hôn mê bất tỉnh cỗ thân thể kia trên lỗ mũi dò xét một cái, A, như thế lạnh leo A, Lương Bí Thư. Hắn dường như đã chết, chúng ta hay là đi mau đi A. Dung rốt cuộc nhìn thấu huyền cơ tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cử. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.